Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc trưa và so sánh với cả thì hiện tại, nó có một sự khác biệt rõ ràng. Chứng tỏ cô ấy mới chỉ về đây là lần đầu và mới gặp con người còn lại bộ xương khô kia mà thôi. Vừa lúc đó, có lẽ đã quá xúc động cho nên cô gái đang khóc thì gục xuống, nập quên cả nguy hiểm. Anh bung cửa sổ ra, nhón người định đu lên trèo vào trong. Nhưng vừa lúc đó thì có một bàn tay của ai đó đã đặt lên trên vai của Lập kéo lại. Bàn tay thô và lạnh. Họ không đánh, không bóp mạnh. Vậy mà chẳng hiểu sao Lập hầu như tê liệt, mềm nhũn ra. Rồi không còn biết gì nữa. Lập mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông cụ ban chiều. Ông ta vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn Lập và lên tiếng trước. Cậu vậy là không sao rồi. Quay nhìn một lượt. Ông ta lại nói tiếp, cậu không nhận ra sao? Đây là ngôi nhà mà cậu vừa muốn đột nhập. Nhớ lại chuyện trước khi bị ngất, Lập lo lắng. Cô ấy sao rồi? Vờ như không biết, ông lão lại hỏi. Cậu hỏi cô nào? Cô gái ở trong phòng với bộ xương người. Ông già lắc đầu nhẹ, chép miệng rồi nói. Tốt hơn hết là cậu không nên biết những gì không cần biết. Cậu đâu có liên quan gì đến ngôi nhà này. Vậy cớ gì mà cậu lại... Thưa ông, lúc nãy nếu tôi không tới kịp, thì cậu đã bị nhập thổ mà chết rồi. Lúc ấy cậu đang nằm sấp ở trên mặt đất ẩm. Lập lúng túng. Dạ, lúc ấy cháu đang... thì bị ai đó chụp lên trên vai. Cháu không kịp có phản ứng gì thì đã ngất đi ạ. Ông lão giải thích. Tôi thi thoảng vẫn sang đây để mà trông chừng. Lúc đó tôi nghe có tiếng động giống như là tiếng chân người chạy vậy, cho nên tôi đã đi nhanh vào. Không gặp ai khác ngoài một người là nằm ở dưới đất là cậu. Vậy còn cô ấy? Cô nào? Rõ ràng là con thấy cô ấy quỳ gối và khóc ở trong phòng cùng với cả một bộ xương ạ. Ông lão bước tới mở cửa sổ căn phòng ra rồi nói. Đây chính là gian phòng mà lúc nãy tôi bắt gặp cậu ở bên ngoài. Cậu xem, có cái gì đâu. Trong lúc Lập bật dậy quan sát, thì ông đã lại tiếp lời. Tôi thấy cửa sổ phòng này mở, nên kéo cậu vào đây. Nhờ có chiếc thang tre ở bên ngoài kia, cho nên tôi mới đưa cậu vào được đó. Chứ còn cửa chính thì đã đóng chặt bằng thanh gỗ lớn, không làm sao mà mở cửa ra được. Lập nhìn kỹ, quả nhiên cửa chính của gian phòng được gài chắc từ lâu, chứng tỏ là không có người nào ra vào cả. Anh lẩm bẩm. Rõ ràng là cháu thấy. Ông lão lại lắc đầu. Cũng có người từng có ảo giác như cậu đó. Nhà này tuy bỏ hoang từ lâu, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Lập nhìn kỹ lên trên rầm nhà, xem có lưu lại dấu vết gì của sợi dây treo cổ hay không. Nhưng anh đã thất vọng. Ông lão lại hỏi. Sao cậu lại cứ tò mò về ngôi nhà này với cả cô gái nào đó vậy? Tại vì hồi trưa... Tính là không nói, nhưng ở thế lại chẳng nặng đừng, nên Lập đã đành thuật lại câu chuyện. Con làm nghề đánh xe ngựa, nhà ở bên xóm Bến Cò. Hồi sáng nay con đang cho xe chạy về, thì bất ngờ có một cô gái lên ngồi ở trên xe, mà lúc đó con không hề hay biết. Đến khi quay lại thì cô ấy nói là xin đi về cùng xóm với cả cháu. Nhưng khi đến ngang ngã ba cây sung, thì tự dưng cô ấy biến mất. Trong lúc xe của con thì còn đang bon bon chạy. Nghe đến đó thì ông cụ cười ngất. Nghe cậu kể sao giống cái chuyện liêu trai của ông Bồ Tùng Linh quá vậy. Vậy sao cậu lại nghĩ là cô ấy ở đây? Lập lại kể cái chuyện cô gái xuất hiện trước cửa nhà mình, rồi bỏ quên lại chiếc khăn choàng, rồi khiến cho anh tìm tới đây. Ông lão đã nhẹ lắc đầu. Lúc chiều, cậu nói có chiếc khăn choàng nằm ở trong sân nhà này. Nhưng hồi nãy tôi mở cửa vào đây mà có thấy cái gì đâu. Lập vẫn còn hoang mang. Anh muốn leo ra ngoài cửa sổ thì ông già đã cảnh báo. Ê, nhà này bỏ hoang, nhưng còn có một cặp chó rất là dữ đó. Bình thường chúng ngủ yên ở trong nhà kho, nhưng có động hoặc là hơi người lạ thì khó mà lường được sự hung hãn của chúng. Cậu nên ở lại đây chờ tới sáng, hoặc là đi ra cùng với cả tôi, như vậy thì tốt hơn. Thấy Lập lưỡng lự, ông nói cương quyết. Theo tôi thì cậu nên ở lại đây. Gian phòng tuy bỏ lâu không có ai ở, nhưng mọi tiện nghi thì vẫn còn đầy đủ. Nếu cậu thấy đói, thì tôi có thể về nhà, đem cơm qua cho cậu ăn. Lập lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net